Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5142, An Toàn Thoát Hiểm. Chu Tân Quân Sư Huynh, cớ gì rơi vào chật vật như thế? Trịnh Uyên Trưởng Lão, Lâm Bạch Sư Đệ đâu? Dịch Tử Ân cùng Lý Tước Niên bọn người vội vàng tới gần tiến lên. Bảo vệ Chu Tân Quân hỏi, Thiên Trụ Phong bên trong gây ra rủi ro. Trịnh Uyên Trưởng Lão cùng Thi Vương khổ chiến, vì ta cùng Lâm Bạch Sư Đệ tranh thủ đào tẩu thời gian. Chu Tân Quân đơn giản giải thích một chút. Các ngươi yên tâm, Lâm Bạch Sư Đệ cùng ta đều thuận lợi trốn ra được. À, Lâm Bạch Sư Đệ vẫn chưa về sao? Ta nhớ được hắn là đi tại phía trước ta đó à. Chu Tân Quân ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện Lâm Bạch bóng dáng, không khỏi hơi kinh ngạc. Dịch Tử Ân nghe vậy nhíu mày, Lý Tước Niên là sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, Chu Tân Quân Sư Huynh, ngươi sẽ không phải là thừa dịp loạn đem Lâm Bạch Sư Đệ cho giết đi. Nghe thấy Lý Tước Niên mà nói, Dịch Tử Ân cũng không có phản bác. Tất cả mọi người biết Chu Tân Quân cùng Lâm Bạch ở giữa ân oán. Bây giờ Chu Tân Quân luôn miệng nói Lâm Bạch là cùng hắn cùng một chỗ chạy ra Thiên Trụ Phong. Thế nhưng là bây giờ, cũng chỉ có Chu Tân Quân thân chịu trọng thương trở về. Lâm Bạch lại không biết chết sống. Cái này không khỏi để cho người ta có chỗ hoài nghi. Có phải hay không Chu Tân Quân âm thầm trừ đi Lâm Bạch? Ta, chấm ngoặc kép, Chu Tân Quân vừa định giải thích, lại đột nhiên trong đầu nhớ tới một người. Người này đương nhiên đó là Lâm Bạch. Hắn cười khổ một tiếng. Có lẽ Lâm Bạch sư đệ bây giờ cảnh ngộ. Cùng ta một dạng đi. Thực sự là hết đường chối cãi a. Chu Tân Quân mặt mũi tràn đầy đắng chát dáng tươi cười. Lâm Bạch chưa có trở về. Lý Tước Niên cùng Dịch Tử Ân trước tiên liền nghĩ đến là Chu Tân Quân giết Lâm Bạch. Đồng thời Chu Tân Quân là luôn miệng nói hắn cùng Lâm Bạch cùng nhau chạy ra Thiên Trụ Phong. Giờ này khắc này, có lẽ liền như là Lâm Bạch hiện tại cảnh ngộ một dạng. Đối mặt Lý Nguyên Tông xác nhận, coi như hắn cực lực giải thích chính mình không có giết Mục Hoa Thanh. Nhưng tất cả mọi người đáy lòng đều đã cho là chính là hắn giết Mục Hoa Thanh. Ta không có giết Lâm Bạch sư đệ. Hoàn toàn tương phản, ta có thể chạy ra Thiên Trụ Phong. Hay là Lâm Bạch sư đệ cứu ta? Chu Tân Quân cười khổ một trận, mở miệng giải thích, cái kia Lâm Bạch sư đệ người đâu? Lý Tước Niên sắc mặt khó coi, lạnh giọng hỏi, Dịch Tử Ân thấp giọng nói ra, Chu Tân Quân sư huynh, ta biết các ngươi cùng Lâm Bạch sư đệ có ân oán. Nhưng Lâm Bạch sư đệ dù sao cũng là sáu vị thánh tử người dự bị. Cũng là tông môn cực kỳ xem trọng võ giả. Quảng cáo, nếu là hắn chết tại trong tay của ngươi, chỉ sợ tông môn không ít trưởng lão cũng sẽ không tùy tiện buông tha ngươi à. Chu Tân Quân than khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, ta không có giết Lâm Bạch sư đệ. Ta Chu Tân Quân cả đời làm việc, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Ta nói không có giết, đó chính là không có giết. Nếu thật là ta giết Lâm Bạch sư đệ, ta đương nhiên sẽ không phủ nhận. Nói ra lời nói này thời điểm, Chu Tân Quân trong đầu không tự chủ được lại xuất hiện Lâm Bạch bóng người. Những lời này, không phải là Lâm Bạch vừa rồi từng nói với hắn lời nói sao? Giờ phút này, Chu Tân Quân trong lòng có chút dao động. Thật chẳng lẽ không phải Lâm Bạch giết Mục Hoa Thanh sao? Đã ngươi luôn miệng nói không có giết Lâm Bạch sư đệ, cái kia Lâm Bạch sư đệ người đâu? Lý Tước Niên lại ép hỏi một câu. Chu Tân Quân lắc đầu nói ra, ta cũng không biết. Lý Tước Niên đang muốn nổi giận, nhưng lại bị Dịch Tử Ân đè lại. Lý Tước Niên sư đệ, an tâm chớ vội, người ở chỗ này chờ đợi, ta đi tìm một chút Lâm Bạch sư đệ. Dịch Tử Ân đem Lý Tước Niên trấn an xuống tới, đề nghị muốn đi tìm Lâm Bạch. Đang lúc này, trong gió tuyết truyền tới một thanh âm, không cần, ta trở về. Nghe thấy thanh âm, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trong gió tuyết một người dẫm lên phi kiếm, cấp tốc lướt qua trời cao, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này chính là giết ra khỏi trùng vây Lâm Bạch. Mặc dù trông thấy Lâm Bạch tính mệnh không lo, mấy người đều thở dài một hơi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ nhìn ra được. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, khí huyết lỗ mãng, hiển nhiên là đã trải qua một trận đại chiến, mà lại Lâm Bạch trên thân còn dính nhuộm nồng đậm tĩnh mịch chi khí. Hiển nhiên cùng hắn giao thủ người đều là thi khôi, người không về nữa. Ta đoán chừng Lý Tước Niên sư đệ vừa muốn rút kiếm đem ta giết. Chu Tân Quân nhìn xem trở về Lâm Bạch, khóe miệng lộ ra một vòng đắng chát dáng tươi cười. Bị người hiểu lầm tư vị, không dễ chịu đi. Lâm Bạch cười một tiếng. Vừa rồi đối thoại của bọn họ, Lâm Bạch cũng ở phía xa nghe thấy được. Cũng minh bạch chuyện đã xảy ra. Lý Tước Niên cùng Dịch Tử Ân đi lên phía trước. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bạch nói ra, Thiên Trụ Phong có thể có dị biến. Nơi đây không có khả năng tại ngây người. Lui về luyện ma tháp đang nói đi. Dịch Tử Ân hỏi, cái kia Trịnh Uyên trưởng lão đâu? Trịnh Uyên trưởng lão để cho chúng ta đi trước, chờ chúng ta đi đằng sau, hắn tự nhiên có biện pháp thoát thân. Lâm Bạch đem Trịnh Uyên mà nói thuật lại cho Dịch Tử Ân bọn người. Chu Tân Quân sư huynh, đây là Trịnh Uyên trưởng lão ý tứ. Dịch Tử Ân lại đối Chu Tân Quân hỏi. Chu Tân Quân khẽ gật đầu. Chúng ta về trước luyện ma thành, sau đó triệu tập luyện ma tháp bên trong tất cả lịch luyện võ giả. Trở về luyện ma thành bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chu Tân Quân lời nói liền rất rõ ràng. Triệu tập luyện ma tháp bên trong tất cả lịch luyện võ giả trở về luyện ma thành. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, câu nói này rõ ràng là muốn chuẩn bị một trận đại chiến. Dịch Tử Ân cùng Lý Tước Niên nhẹ gật đầu. Lúc này đỡ dậy Chu Tân Quân. Mấy người phi tốc rời đi băng nguyên. Trở về luyện ma thành mà đi. Băng nguyên, tòa nào đó trên đỉnh núi. Ngọn núi này đỉnh bên trên, có một viên cây cổ vẹo, đã bị đông cứng thành băng điêu. Giờ phút này, một cái ô nha đứng ở trên nhánh cây, như ngọc thạch đen đồng tử ngắm nhìn nơi xa Thiên Trụ Phong phát sinh tất cả mọi chuyện. Ánh mắt lập lòe tinh mang, như có điều suy nghĩ. Đã lâu không gặp, tiền bối, đang lúc này, tại ô nha phía sau, truyền tới một ôn nhu êm tai thanh âm nữ tử. Ô nha biểu hiện được rất bình tĩnh, phảng phất nữ tử xuất hiện, hắn không có chút nào kinh ngạc. Sau một khắc, ô nha có chút vặn vẹo cổ, nghiêng mắt nhìn lướt qua phía sau xuất hiện tại trong gió tuyết nữ tử áo đỏ. Thấp giọng nói ra, người cũng đừng gọi ta tiền bối. Ta cùng ngươi nhưng không có bất kỳ quan hệ gì. Quảng cáo, ha ha, nữ tử áo đỏ ôn nhu cười một tiếng. Hỏi, tiền bối ký ức vẫn là không có tìm tới sao? Hay là giống nhau thường ngày? Khi có khi không, lúc tốt lúc xấu, liên quan gì đến ngươi? Ô nha hừ một tiếng, ô nha lạnh nhạt ứng đối. Nữ tử áo đỏ cũng không nóng giận, đi về phía trước hai bước, thuận ô nha ánh mắt nhìn lại. Đúng lúc nhìn thấy trên băng nguyên, Lâm Bạch thi triển thôn thiên đạo vực chu sát đồng thi một màn kia. Cái kia thôn thiên tộc tiểu gia hòa, tính cả dựa dẫm vào ta lấy được khối kia mảnh vỡ. Trong cơ thể hắn hết thảy có 4 khối mảnh vỡ. Nữ tử áo đỏ thấp giọng nói ra, ta nhớ được tiền bối tựa hồ cũng đang tìm kiếm mảnh vỡ. Vì sao không đem chiếm thành của mình đâu? Ô nha nhìn sang nữ tử áo đỏ. Nói ra, ta khuyên ngươi đừng đi tìm hắn chú ý. Bằng không mà nói, quản chi ngươi là cửu U Ma Cung Thánh Tổ một trong. Ngươi cũng sẽ chết không toàn thây. Thôn thiên tộc mặc dù là cổ lão thần tộc một trong, nhưng bọn hắn cũng không phải là vô địch a. Bọn hắn bị thương, cũng sẽ đổ máu, cũng sẽ chết. Nữ tử áo đỏ vừa cười vừa nói. Thật sao? Vậy ngươi động đến hắn một chút thử một chút xem sao? Ô nha mang theo một tia khiêu khích giọng điệu nói ra. Nữ tử áo đỏ sừng sốt một chút. Tại nàng trong trí nhớ, ô nha chính là một cái không sợ trời không sợ đất hạng người. Làm sao lại kiêng kỵ như vậy Lâm Bạch đâu? Tiền bối, rất sợ tiểu gia hỏa này sao? Nữ tử áo đỏ cười hỏi. Ô nha trừng mắt kêu lên. Ta cũng không phải sợ hắn. Ta là không muốn dính vào phiền phức. Một khi bị phía sau hắn đứng đấy vị cường giả kia để mắt tới, vậy coi như không có thời gian tốt gì qua. Sau lưng của hắn cường giả là ai? Nữ tử áo đỏ hỏi. Là, chấm ngoặc kép, Ô Nha vừa định trả lời. Đột nhiên trong mắt hiển hiện rảo hoạt, cười tủm tỉm đối với nữ tử áo đỏ nói ra. Người nữ nhân xấu này, lại tới lôi kéo ta. Lần này bản đại gia sẽ không ở bị lừa rồi. Ngươi muốn biết sau lưng của hắn đứng đấy cường giả là ai? Vậy ngươi có thể đi động đến hắn thử nhìn một chút. Bản đại gia đi, cáo từ. Nói xong, Ô Nha vỗ cánh bay lên, biến mất tại trong gió tuyết. 11111122222223334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.